Ok, xin chào tất cả các đạo hữu, và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 220 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Đế cơ lão ma hắng giọng nói, thanh âm vang dền phạm vi trong dặm ai ai cũng có thể nghe được hết sức là rõ ràng. Khương Ly lão đầu há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn than nhẹ một tiếng nuốt lời vào trong bụng. Đã là như vậy, tại hạ sẽ đáp ứng đấu pháp cùng với các hạ bên trong hỗn thiên giới. Triều địa lúc này gật đầu, nói. Đế cơ lão ma cười lớn một tiếng buông lời khen ngợi. Ấy, ha ha ha, thật sự là sảng khoái quá. Lão Phu sẽ bước trước vào một bước, trong 10 lần hô hấp nếu như đạo hữu không đi vào, Lão Phu sẽ lập tức trở ra đại khai sát giới. Dứt lời thân hình đế cơ lão ma thoáng một cái, chui vào trong màn hào quang truyền tống kia. Triều địa há miệng phun ra một cái, nhất thời có 7-8 đạo linh quang hình dáng khác nhau, màu sắc cũng không bất đồng lập tức bay ra, biến thành từng thanh phi kiếm cùng kim lân kiếm trước người của hắn bay lượn xoay tròn xung quanh thân thể hắn. Ủa? Không ngờ rằng hắn lại có nhiều phi kiếm linh bảo đến như vậy. Khương Ly lão đầu trong lòng kinh hãi, quả nhiên thanh niên này cũng chưa phô bày tất cả thủ đoạn. Cũng có không ít ma tu vô cùng là kinh hãi, nếu như uy năng của những thanh phi kiếm cấp linh bảo này chẳng khác nào thanh kim lân kiếm kia, thả vào trong đám ma tu hóa thần kỳ chém giết loạn xạ, e rằng chỉ trong nháy mắt cũng có thể giết chết vài người rồi. Kẻ nào tự tiện xuất thủ, giết chết không tha đến một tên. Triều địa hét lớn một tiếng, ngay sau đó thân hình như điện chớp lưu lại giữa không trung từng chuỗi tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện trước màn hào quang truyền tống, sau đó lắc mình chui vào bên trong đó. Triều địa tiến vào hỗn thiên giới, cả đám ma tu dường như vừa chút được gánh nặng, thở dài một hơi như vừa chút xuống tảng đá đè lặng ở trên lưng. Đối mặt với cao nhân mà mình không chút có lực đánh trả nào, ai mà không lo lắng đề phòng cửa chứ. Triều địa đi rồi, đám linh tu trước mắt không đáng để nhắc tới, e rằng bất kỳ tên ma tu nào ở đây cũng có thể quét sạch, nhưng kinh sợ lời hăm dọa của triều địa và lời thề của đế cơ lão ma cũng không ai dám chủ động tiến lên để xuất thủ. Mặc dù toàn trường hiện tại hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, nhưng trong lòng ai nấy đều tỏ ra kích động vô cùng. Có không ít tu sĩ tụ năm tụ ba truyền âm với nhau thảo luận về thần thông của vị linh tu thần bí quỷ dị này. Này, Khương Ly tôn giả, bọn ta cứ chờ đợi như vậy hay sao? Một tên trung niên tôn giả luyện hư sơ kỳ truyền âm hỏi Khương Ly lão đầu. Khương Ly lúc này khẽ gật đầu truyền âm trả lời lại. Trong hỗn thiên giới kia, linh khí cùng ma khí đều hơi sung túc. Đế cơ tôn giả ở hỗn thiên giới không bị hạn chế thực lực, mặc dù tên tu sĩ linh giới kia thần thông quảng đại, vượt xa tu sĩ cùng cấp nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của đế cơ lão mà. Bọn ta hãy chờ chốc lát, đợi sau khi đế cơ tôn giả chiến thắng người nọ đi ra ngoài, lúc ấy động thủ cũng không muộn đâu. Dù sao đế cơ lão ma đã lập lời thề, bọn ta cũng không nên chọc giận đế cơ tôn giả. Trung niên tôn giả lúc này một tiếng trả lời một câu. Nếu như Khương tôn giả đã tin tưởng đế cơ tôn giả đến như vậy, bọn ta cũng nên chờ ở đây trong chốc lát. Theo như bản tôn thấy, e rằng đế cơ tôn giả sẽ không thắng một cách dễ dàng đâu. Khương Ly thoáng động trong lòng, lời của trung niên hiển nhiên là có thâm ý sâu sắc, lão vội vàng truyền âm truy hỏi mấy câu. Nói như vậy là thế nào? Chẳng lẽ tôn giả phát hiện ra cái gì hay sao? Trung niên tôn giả gật đầu một cái, nói. Đây chỉ là bản tôn suy đoán mà thôi, cũng không có chứng cứ gì cả. Hẳn là Khương Ly tôn giả cũng đã biết, bản tôn lấy kiếm làm bảo, am hiểu kiếm đạo, vô cùng yêu thích các loại bảo kiếm, mà lúc bản tôn quan sát chính thanh phi kiếm cấp linh bảo của tên linh tu thần bí kia, bất ngờ lại phát hiện ra chỗ bất phàm. Mặc dù chín thanh phi kiếm này là linh bảo, bản tôn cũng không hề quen thuộc, nhưng liên hệ giữa chúng với nhau hết sức là chặt chẽ, vận chuyển theo đường lối chỉnh tề hiển nhiên là phi kiếm pháp bảo thành bộ, mà trong tay cao cấp tu sĩ, phi kiếm thành bộ như vậy có thể bố trí ra kiếm trận uy lực hết sức là kinh người. Kiếm trận sao? Không phải đó là do nhiều tên kiếm tu tu luyện cùng một loại công pháp liên thủ lại mới có thể bố trí ra hay sao? Chỉ dựa vào một mình hắn, cho dù là bố trí được kiếm trận e rằng uy lực cũng không lớn cho lắm. Hiển nhiên Khương Ly lão đầu không tin tưởng vào phán đoán của trung niên tôn giả kia. Trung niên tôn giả lắc đầu cười lạnh trả lời lại. Chỉ mong là như vậy, nhưng bản tôn lại đã từng nghe nói, đúng là có mấy loại từ kiếm trận do pháp tiên gia diễn biến mà thành, chẳng những có thể chỉ do một tên cao cấp tu sĩ bố trí ra, hơn nữa uy năng của nó còn hết sức là đáng sợ đó. Dĩ nhiên những tiên gia kiếm trận có yêu cầu cực cao đối với phẩm chất của bảo kiếm, tối thiểu cũng phải là phi kiếm cấp thông thiên ma bảo, thậm chí là cấp huyền thiên ma bảo mới có thể bố trí ra được. Hơn nữa tu vi tu sĩ bày trận cũng yêu cầu cực cao, những thứ này không phải là một tên linh tu luyện hư kỳ kia có thể làm được. Nhưng bản tôn lại đang lo lắng, bộ phi kiếm này phỏng chế đơn giản theo tiên gia kiếm trận nào đó, và như vậy mặc dù chỉ giữ được một tia uy năng không đáng kể của nguyên bản tiên gia kiếm trận, nhưng chỉ dựa vào kiếm trận này cũng đủ để quét ngang tu sĩ cùng cấp, vượt cấp tác chiến cũng không phải là không thể đâu. Những lời này của Trung Liên khiến cho Khương Ly lão đầu kinh hãi ở trong lòng, lúc này lão cũng âm thầm lẩm bẩm một câu. Phỏng chế theo tiên gia kiếm trận sao, chuyện này cũng không có nhiều khả năng. Bất quá tiểu linh giới này đúng là hết sức cổ quái, vừa có thượng cổ đại trận nhân tộc đã sớm thất truyền ở linh giới Bách Linh đại trận, hơn nữa còn có một nhóm linh tu kỳ lạ không rõ lai lịch như vậy. Khoan nói tới chuyện những linh tu này ai nấy đều có thần thức vô cùng là hùng mạnh, sơn cốc phía sau bọn họ rõ ràng chỉ có mấy ngàn dặm, lại có mấy địa phương rõ ràng bị cấm chế cực kỳ huyền diệu bảo vệ, căn bản cũng không có cách nào dò xét được một chút. Ngay cả trận pháp kỳ tài hiếm có Trịnh Lâm của bản minh cũng không thể nhìn ra lai lịch của cấm chế kìa. Rốt cuộc là tiểu linh giới này cất giấu bí mật gì, khiến cho hai vị trưởng lão bản minh tốn bao nhiêu tâm huyết như vậy, cũng khiến cho tên thanh niên linh tu sâu không lường được kia, bất chấp an nguy của bản thân đứng ra bảo vệ nơi này. Trong lúc nhất thời vô số nghi ngờ dâng lên trong lòng của Khương Ly lão đầu, nếu không phải vì cố kỵ đến uy hiếp của triều địa và đế cơ lão mà, lão đã ra lệnh công vào sơn cốc tìm tòi trò đến cùng. Đám ma tu còn lại lúc này cũng đang thảo luận về trận đấu giữa đế cơ lão ma và triệu địa. Bất quá dễ dàng nhận thấy, cho dù là bọn chúng tưởng tượng thực lực triệu địa cao hơn nữa, cũng có rất ít người cho là triệu địa có thể chiến thắng được đế cơ lão ma. Đại đa số những người này đều đang suy đoán, nếu như triệu địa có thể kiên trì thời gian một nén nhang, coi như là cũng đã cực kỳ là đáng sợ. Mà đám linh tu kia căn bản không nhìn ra tu vi đế cơ lão ma sâu cạn như thế nào, cũng không rõ ràng lắm chuyện gì đang xảy ra, chẳng qua là ai nấy tỏ ra khẩn trương mặt lộ vẻ lo âu, trong lòng yên lặng cầu mong cho kỳ tích phát sinh. Lão nhân tộc trưởng Cửu Châu nhất tộc lui đến lời xa, trong tuyệt cảnh đột nhiên lóe ra một tia hy vọng trong lòng rất là cảm khái. Năm đó vị tiên nhân rời bản tộc tới nơi này, sau khi lưu lại một đoạn mật ngữ hơn trăm chữ đã lập tức rời đi, hơn vạn năm qua vẫn biệt vô âm tín, sau nhiều đời tổ tiên tìm hiểu đoạn mật ngữ kia, nghe đâu là lời tiên tri nhiều năm sau sẽ có một thiếu niên thần bí thừa kế di chí tiên nhân, cũng từ trên trời giáng xuống gánh vác sứ mệnh. Chẳng lẽ cao nhân luyện hư kỳ xuất hiện thình lình không biết từ đâu, hơn nữa còn hiểu được ngôn ngữ Cửu Châu nhất tộc này, chính là người trong lời tiên đoán kìa sao? Trong hỗn thiên giới không gian không lớn lắm mờ mờ ảm đạm, triều đệ cùng với đế cơ lão ma cách nhau mấy dặm lơ lửng giữa không trung. Không gian nơi này chỉ rộng chừng vài ngàn dặm, cũng nhỏ hơn thông thiên tháp rất là nhiều, hơn nữa thần thức quét qua toàn là hoang nguyên đầy cỏ dại, không giống như thông thiên tháp địa hình địa thế nhất nhất đầy đủ. Hiển nhiên không gian hỗn thiên giới này chẳng qua là đối phó với một số tác dụng đặc thù, cũng không phải là dùng làm để động phủ cho nên cũng không được bố trí tỉ mỉ. Mảnh không gian này cũng không lớn, nhưng đối với một cuộc đấu pháp cấp bậc luyện hư kỳ đã là quá đủ rồi. Thì ra là ngươi có rất nhiều phi kiếm cấp linh bảo, không trách nào dám đánh một trận cùng với lão phù. Đề cơ lão ma quan sát 9 thanh phi kiếm màu sắc khác nhau quanh quẩn bay múa trước người của triều địa, lúc này hai mắt co rút lại, nói. Trong lúc đang nói, lão ma chợt cười lạnh, thoáng lộ vẻ tham lam. Triều địa không nói hai lời điều khiển một đám phi kiếm, truy đuổi lẫn nhau quanh quẩn thành một chu vi mấy chục trượng, cũng đã từ từ mở rộng tới hơn trăm trượng. Mỗi một thanh phi kiếm đều phát ra mấy đạo kiếm quang, kết nối với những thanh phi kiếm còn lại với phương thức đặc thù nào đó, hiển nhiên là có huyền cơ ở trong đó. Kiếm trận sao? Đề cơ lão ma thu lại nụ cười, nhất thời trên mặt thoáng qua vẻ hoảng sợ. Không đợi triều địa bố trí kiếm trận xong, lão ma lập tức run tay áo bảo lên, nhất thời có mấy chục đạo ô quang từ trong đó bay ra, đồng thời kèm theo những tiếng hổ gầm liên tục. Xung quanh lão ma ô quang chợt lóe, hiện ra mười mấy con ma hổ hóa thần kỳ lưng mọc hai cánh. Thì ra là lão này còn là một tuần thú sư. Triều địa lúc này trong lòng kinh hãi. Những ma hổ này đều là ma thú thật sự, tính tình tỏ ra hoang dã vô cùng, cũng không phải là thú cưng được tu sĩ nhận chủ nuôi dưỡng từ nhỏ. Ở ma giới đặc biệt có một loại tu sĩ gọi là tuần thú sư, những người này am hiểu thuần phục một số ma thú thần thông cũng không nhỏ, nhưng linh trí chưa hoàn toàn mở ra phục vụ cho tu sĩ loài người. Loại ma thú được thuần phục như vậy, mặc dù không thể nào tùy ý thao túng giống như linh thú, nhưng hơn ở chỗ vốn đầu tư thấp, không cần hao tốn thời gian quá dài cùng tinh lực bồi dưỡng, vì vậy tuần thú sư xuất sắc thường thường là có đồng thời thuần phục mấy loại con ma thú, chỉ huy tất cả bọn chúng ra sức cho mình. Đề cơ lão ma trước mặt của triều địa, đồng thời có thể chỉ huy hơn 10 con ma hổ hóa thần kỳ có hai cánh, trong tuần thú sư cũng coi như là tông sư đẳng cấp. Những con ma hổ này thi nhau mở ra hai cánh giữa không trung, gào thét từ bốn phương tám hướng nhào về phía của triều địa, đánh loạn không cho hắn bố trí kiếm trận. Ngay sau đó triều địa cũng run tay áo bảo lên, một đạo linh quang màu xanh nhạt lập tức bay ra, giữa không trung theo một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, hóa thành một con giao long tứ chảo màu xanh nhạt dài chừng 20 trượng, chính là linh thú băng phong giao của triều địa. Ủa? Linh thú giao long hóa thần kỳ sao? Đế cơ lão ma cả kinh thất sắc, mặc dù lão cũng không biết nhiều chuyện về linh giới cho lắm, nhưng lão cũng đã nghe nói qua, giao long nhất tộc chính là một trong những chủng tộc hùng mạnh nhất yêu tộc linh giới. Phàm là giao long yêu tộc vượt qua hóa hình chi kiếp, đạt tới tu vi nguyên anh kỳ là có thể hóa thành hình người để tu hành, đồng thời linh trí cũng hoàn toàn được mở ra, với tính tình cao ngạo của giao long nhất tộc, làm sao chịu lép mình làm linh thú của con người như vậy. Hiện tại con giao long hóa thần kỳ này vẫn không thể hóa thành hình người, hơn nữa cam tâm tình nguyện làm linh thú cho linh tu nhân tộc, trong này có quá nhiều chỗ quỷ dị, làm cho đế cơ lão ma hết sức là nghi hoặc. Thế nhưng chấn động mà băng phong giao mang lại cho hắn lại không phải chỉ có bấy nhiêu. Sau khi băng phong giao bay ra, thình lình nhẹ vẫy đuôi giao một cái, lúc này biến mất một cách khó hiểu ngay tại chỗ. Sau khoảng khắc có một cỗ gió mát nổi lên, thình lình nó xuất hiện bên cạnh đám ma hổ. Lúc này há miệng phun ra một cái, một cỗ bạch khí to chừng một trượng hết sức là lạnh lẽo lập tức bay ra. Nhất thời nhiệt độ trong phạm vi mấy chục trượng giảm đi rất là nhiều. Bộp một tiếng vang lên, một con ma hổ cung cấp với băng phong giao nhất thời né tránh không kịp bị hàn khí cuốn vào trong đó, lại lập tức bị đông cứng thành một khối băng, sau đó băng phong giao lập tức chộp ra một chảo, lập tức vỡ tan thành vô số mảnh băng vụn, đám ma hổ còn lại hết sức nhạy bén vỗ mạnh hai cánh, tứ chi nhún nhảy nháy mắt trốn ra xa mấy chục trượng. Đó chính là phong độn thuật trong truyền thuyết sao? Khí băng hàn thật sự quá là mạnh mẽ, rõ ràng là giao long hóa thần kỳ, vì sao lại có khí băng hàn kinh người đến như vậy? Lần này đế cơ lão ma vừa kinh ngạc lại vừa đau lòng, ma hổ ma lão nuôi dưỡng không phải là tầm thường, nhưng cũng không thể chống đỡ băng phong giao cung cấp một hiệp, chuyện này khiến cho lão ma không thể nào tưởng tượng. Mới vừa diệt sát một con ma hổ, băng phong dao lúc này lại nhẹ vẫy đuôi rảo, thi triển một phong độn thuật thuận di đến ngoài hơn trăm trượng, mục tiêu chính là 5-3 con ma hổ khác đang xông về phía của triều địa. Bộp một tiếng vang lên, băng phong dao xuất hiện lại đột ngột phun ra một đạo bạch khí vô cùng là lạnh lẽo, trong nháy mắt lại đóng băng một con ma hổ cũng lập tức đập vỡ và diệt chết. Mặc dù đế cơ lão ma đau lòng vì ma hổ bị giết chết, nhưng lúc này cũng không có ý triệu hồi bọn chúng, vẫn tiếp tục chỉ huy đám ma hổ này tấn công về phía của triều địa. Trong cùng lúc đó, đế cơ lão ma còn há miệng phun ra từng đạo linh quang ly tỉ, nhất thời có vô số ong màu bạc to chừng một tấc bay ra ào ạt từ trong miệng của lão có tới hàng ngàn hàng vạn con. Vạn thiên ma châm sao? Không ngờ rằng bảo vật của lão lại là hàng ngàn hàng vạn mũi phi châm, hơn nữa còn đã luyện hóa tới cảnh giới mà bảo sao? Triều địa kinh hãi ở trong lòng, hàng ngàn mũi phi châm như vậy hơn nữa còn là cấp ma bảo từ bốn phương tam hướng bay tới, quả thật khiến cho người ta không có cách nào có thể phòng ngự, huống chi là đám ma hổ kia toát ra khí thế vô cùng là hung hăng, hắn cũng không thể nào không để ý tới được. Mặc dù sau khi triều địa luyện hóa linh huyết bản thể của Giao Long, nắm giữ được bí thuật thân bán lỏng, bên ngoài thân thể có một lớp vảy rồng trong suốt mịn màng để hộ thể vô cùng cứng rắn, cũng không hề sợ công kích đâm chém thông thường. Nhưng dù sao bản thể của hắn không phải là luyện thể sĩ chân chính, nếu bị hàng ngàn hàng vạn mũi phi châm đâm trúng, hoặc là bị ma hổ vô trúng cũng sẽ tạo thành nội thương không nhẹ một chút nào. Trước khi hàng ngàn mũi phi châm biến thành ong bạc công tới, triều địa đã làm ra cử động ứng đối, hắn tiếp tục thao túng phi kiếm bố trí kiếm trận, thoáng động ý niệm từ tay áo bào kia lập tức bay ra một bóng người màu xanh, đó chính là một tên đồng tử chỉ 4-5 tuổi hay mắt sành biếc. Đây không phải là tu sĩ nhân tộc, là thảo mộc chi linh hóa thành hình người sao? Trong lòng đế cơ lão ma nhất thời chấn động vô cùng, lão thân là cao cấp tu sĩ, hiểu rất rõ ràng thảo mộc chi linh hóa thành hình người này là chuyện hiếm có tới mức nào. Từ khi lão tu luyện tới nay cũng chỉ là nghe nói tới chuyện này, hôm nay là lần đầu tiên thấy được thảo mộc chi linh hóa thành hình người chân chính như vậy. Rốt cuộc thanh niên linh tu đeo mặt nạ này có lai lịch như thế nào, mà thần thông của hắn vô cùng là hùng mạnh, có thể tế luyện ra chân long hư hình đã là vô cùng đáng sợ, hơn nữa còn có một con linh thú giao long hóa thần kỳ cùng với thảo mộc chi linh hóa thành hình người làm trợ thủ cho hắn. Tuy rằng đế cơ lão ma vô cùng là kinh hãi, nhưng tham niệm của lão lúc này càng sâu hơn. Chín thanh phi kiếm cấp linh bảo cùng với linh thú giao long cũng chưa đáng kể, lão có lấy được cũng chỉ là vô dụng mà thôi, cũng chỉ có thể mang ra trao đổi mà thôi. Thứ kia đã nhận chủ cơ hồ không có khả năng phục vụ cho bản thân mình. Nhưng thảo mộc chi linh hóa thành hình người này có rất nhiều tác dụng, đủ để khiến cho lão quái hợp thể kỳ cũng phải động lòng không ít. Nơi mi tâm của đế cơ lão ma đột nhiên bùng lên bạch quang, lão đã tế xuất thần thức của mình phụ trên mỗi một mũi phi trầm, lập tức chúng hóa thành vô số ong màu bạc tạo thành từng đám mây bạc kêu vo ve, lập tức lúc này cũng bay về phía của triều địa. Trên mỗi một mũi phi châm, đế cơ lão ma lại phụ thêm một tia thần niệm, bằng không cũng không có cách nào có thể thao túng như ý, đồng thời thao túng nhiều phi châm đến như vậy, cũng chỉ có hùng mạnh như tu sĩ luyện hư hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng đối phó mà thôi. Mặt thấy phi châm biến thành mây bạc bay tới triều địa, trong đôi mắt xanh biếc của đồng tử thiên thiên thoáng qua vẻ giảo hoạt khó có thể phát giác. Thình lình thân thể nho nhỏ của thiên thiên cấp tốc xoay tròn giữa không trung, toát ra từng mảnh thanh quang vô cùng là nhu hòa, nhưng trong thanh quang có vô số trùng màu đen to chừng hạt gạo lập tức bay ra, giống như một mảnh sương mù màu đen bay tới nghênh đón đám ong bạc do phi châm hóa thành kìa. Một tràng tiếng phập phập vang lên, nhất thời có mấy trăm con tiểu trùng màu đen bị châm độc của ong bạc vô cùng sắc bén đâm chết. Xét về thực lực thân thể, ong màu bạc cùng với tiểu trùng màu đen chênh lệch khá là xa. Thế nhưng vào giờ phút này, đế cơ lão ma thình lình đưa hai tay ôm đầu, cất tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, dường như đau thấu tầm càn. Ngay sau đó đám ong bà kia lập tức chuyển hướng, nhanh chóng bay trở về bên cạnh của lão bà. Thực mộng trùng sao? Không ngờ rằng lại là thực mộng trùng một trong những thượng cổ kỳ trùng trong truyền thuyết. Trong lòng Đế Cơ lão ma hiện tại đang hết sức là hối hận, lúc này thần niệm của lão phụ trên phi châm trong nháy mắt đã bị cắn nuốt hơn phân nửa, nếu không phải là lão phản ứng nhanh chóng, lập tức triệu hồi những phi châm này, e rằng lúc này thần niệm đã tổn hao không ít, lập tức mất đi chiến lực. Nhưng dù là như vậy, trong nháy mắt đã tổn thất gần nửa thần thức, thiệt thòi không nhỏ một chút nào. Nếu là ma khí tổn thất một ít, còn có thể thông qua điều động thiên địa ma khí bổ sung vào, nhưng tổn thất về thần thức thì chỉ có thể thông qua lẳng lặng nghỉ ngơi từ từ khôi phục, nhưng trong lúc tỷ đấu căng thẳng đến như vậy, làm sao triệu địa để cho lão có cơ hội nghỉ ngơi được. Mặc dù Đế Cơ lão ma thua thiệt không nhỏ, thần thức lúc này cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng lúc này cũng không tỏ ra hoảng hốt một chút nào. Giữa linh tu và ma tu nếu như tu vi tương đương nhau, thần thức mạnh yếu cũng không có khác biệt bao nhiêu. Đế Cơ lão ma thật là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, vốn là cao hơn hai tiểu cảnh giới so với triệu địa. Dựa theo lẽ thường, thần thức của lão hùng mạnh hơn triệu địa rất là nhiều, tuy rằng hiện tại hao tổn gần nửa cũng còn chiếm phần hơn. Bất quá đối phương có thủ đoạn một bầy thực mộng trùng số lượng cực lớn đến như vậy, Đế Cơ lão ma cũng không dám tê xuất những phi châm ma bảo kia nữa, cũng tương đương mất đi một thủ đoạn hùng mạnh nhất của mình. Dù sao phi châm pháp bảo, nếu là số lượng ít đi vậy thì cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, số lượng nhiều hao phí thần thức cũng sẽ nhiều hơn. Một khi bị thực mộng trùng cắn nuốt hết những thần thức này, hậu quả đối với lão cũng hết sức là đáng sợ. Lúc này thần thức của Đế Cơ lão ma vẫn còn cảm thấy hơi đau đớn, không dám dở lại trò cũ. Sau khi lão thu hồi lại phi châm, lập tức thi triển công pháp song trưởng vỗ ra bốn phía với tốc độ cực nhanh, nhất thời hư không xung quanh hiện ra dấu bàn tay dày đặc và chằng chịt, đồng thời thiên địa ma khí trong phạm vi mấy dặm xung quanh cũng thi nhau ngưng tụ thành từng luồng ma khí to bằng ngón tay, hội tụ vào những dấu bàn tay này cùng nhau chui vào thân thể của lão nhân. Sau khi thu nạp rất nhiều thiên địa ma khí chỉ trong khoảng khắc, Đế Cơ lão ma há miệng phun ra một cái, một đạo ô quang dài chừng một thước lập tức bắn ra, ngay sau đó biến thành một ma hồ chừng một thước đen bóng giữa không trung. Mặt ngoài ma hồ mơ hồ có ma văn màu xám phức tạp chợt ẩn chợt hiện, lúc này lộ ra vẻ huyền ảo vô cùng. Hình dáng của những ma hồ này hết sức là tầm thường, chỉ là tràn đầy vẻ cổ xưa và khí tức man hoàng. Ma hồ hư hình sao? Không ngờ rằng hư hình của lão già này lại là bảo vật hư hình cực kỳ hiếm thấy, mà cũng không phải là thánh linh hư hình. Triều địa tỏ ra hơi sững sờ, nhất thời trong lòng gia tăng đề phòng gấp bội, không có một chút gì là dáng vẻ khinh thường. Thông thường mà nói, tu sĩ luyện hư kỳ ngưng kết hư hình đều là hình dáng hư hình một số chân linh chân thánh hoặc là hậu duệ. Kẻ có thể trực tiếp tế luyện ra chân linh chân long hư hình giống như triều địa, coi như là cũng cực kỳ hiếm thấy. Loại hư hình này được gọi là thánh linh hư hình, có thể mượn dùng các loại thánh linh này cùng một tia thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ bẩm sinh, vì vậy các loại thánh linh hư hình đều coi như thần thông không nhỏ một chút nào. Mà bảo vật hư hình lại hết sức là hiếm thấy, một số bảo vật cũng đã tồn tại vào lúc thiên địa sơ khai, thường thường cũng có nắm trong tay thiên địa pháp tắc hiệu quả thần kỳ, chính là một món chí bảo luyện khí, bảo vật này ít nhất cũng là bảo vật cấp huyền thiên linh bảo, huyền thiên mà bảo. Mặc dù triều địa không thể nhận ra hồ lô trước mắt này, nhưng nhất định là lai lịch của nó cũng không nhỏ một chút nào, không biết là Đế Cơ lão ma này có cơ duyên gì, không ngờ rằng có thể lấy ra một tia khí tức của bảo mối này ngưng tụ ra ma hồ hư hình. Sau khi tế xuất ma hồ hư hình, lập tức miệng của nó mở rộng ra tạo thành một cơn chốt xoáy có lực hút vô cùng mạnh mẽ, điều động thiên địa ma khí trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh, nháy mắt đã hóa thành từng dòng hắc khí chui vào trong ma hồ. Thừa dịp Đế Cơ lão ma tế luyện ma hồ hư hình, đồng tử thiên thiên điều khiển vô số thực mộng trùng giống như một đám mây đen phối hợp với băng phong rào, trong chớp mắt đã giết chết mấy con ma hổ hai cánh còn thừa lại, có một con bị băng phong rào xé xác, có một con bị thật nhiều thực mộng trùng cắn nuốt thần thức, trở thành một cái xác chỉ biết đi thân thể còn nguyên vẹn. Mấy cái xác biết đi này do thực mộng trùng khống chế, quay đầu công kích trở lại Đế Cơ lão ma. Lão ma lúc này nhướng mày thoáng động ý niệm, cũng không thấy có bất kỳ động tác thi pháp nào mấy con ma hổ này thi nhau tự bạo nổ tung. Thuần phục ma thú cùng với nhận chủ bồi dưỡng sủng thú hoàn toàn khác nhau, bất cứ lúc nào ma thú cũng có thể trở nên nóng nảy bất an mà mất đi khống chế, vì vậy trên thân những ma thú này đã bị đế cơ lão ma bày ra cấm chế. Hiện tại thấy ma hổ đã bị đối phương khống chế, cho nên lão đã dứt khoát kích nổ cấm chế, để cho thân thể ma hổ cùng với thực mộng trùng bên trong thân thể cùng nhau nổ tung tan thành trò bụi. Ma hồ vẫn đang điên cuồng hút vào thiên địa ma khí, thiên thiên cố gắng điều khiển một số thực mộng trùng đến gần ma hồ hư hình kia. Kết quả đế cơ lão ma điều khiển miệng hồ hơi chuyển động một chút, nhất thời một cỗ to lớn hấp lực sinh ra, mấy chục con thực mộng trùng bị mất đi khống chế tại chỗ, lúc này đã bị hút thẳng vào bên trong ma hồ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thiên thiên lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố, bàn tay nhỏ bé vội vang điểm liên tục, từng mảnh thanh quang chợt lóe lên, bao phủ toàn bộ đám thực mộng trùng vào trong thanh quang, sau đó thu hồi toàn bộ. Thân thể đồng tử thiên thiên cũng nhận được mệnh lệnh của triều địa hóa thành một đạo thanh quang, lúc này cũng bay trở về trong ống tay áo của hắn. Phen này xuất chiến, thiên thiên lợi dụng thực mộng trùng chẳng những phá đi ma bảo vạn thiên phi châm thập phần hùng mạnh của đối phương, hơn nữa còn đã đánh trọng thương thần thức của đối phương, nhưng lúc này cũng đã tổn thất vài ngàn con thực mộng trùng. Cũng may con số vài ngàn so với tổng số thực mộng trùng mà thiên thiên vây khốn cũng không đáng kể gì. Triều điện lúc này cũng há miệng phun ra một cái, một đạo linh quang ngũ sắc lập tức bay ra, giữa không trung hóa thành một chân long hư hình ngũ trảo toát ra hào quang ngũ sắc vô cùng là rực rỡ. Chân long hư hình cũng vung chảo điên cuồng chộp ra bốn phương tam hướng, đồng thời há miệng thật to hút mạnh như điên cuồng. Trong phạm vi 10 dặm thiên địa linh khí thi nhau hóa thành điểm sáng to bằng hạt gạo, giống như trong sông về biển tất cả ùa vào trong thân thể của chân long hư hình ngũ sắc. Nhất thời hào quang ngũ sắc bên ngoài chân long hư hình càng thêm rực rỡ và chói mắt. Lúc này triều địa cũng đã tế luyện xong 9 thanh phi kiếm với tốc độ cực nhanh, chỉ cần khống chế chúng bay đến vị trí thích hợp là có thể lập tức bố trí ra cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. Sau khi tiến vào cảnh giới luyện hư kỳ, rốt cuộc triều địa đã có thể thi triển được hai loại thần thông hùng mạnh của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, tin rằng chúng sẽ là đòn sát thủ của triều địa dùng để đối phó với cao cấp tù sĩ. 10 ngón tay của triều địa liên tục bắn ra, đánh ra từng đạo pháp quyết điểm tới 9 thanh phi kiếm. Nhất thời có 4-5 thanh phi kiếm bắn nhanh tới sau lưng của đế cơ lão mã, mộng ly kiếm lúc này lại bay lên trên, một khi tới vị trí nhất định là có thể tạo thành kiếm trận bao vây đế cơ lão mã vào trong đó. Mặc dù đế cơ lão ma không quen thuộc với kiếm trận, nhưng lão có thể tu luyện tới cảnh giới ngày hôm nay, tự nhiên kiến thức cũng hết sức là uyên bác, thấy mấy thanh phi kiếm vây lấy mình từ trước sau trái phải, lập tức biết được triều địa muốn bố trí kiếm trận vây khốn mình. Động tác thật là nhanh đó, chỉ bất quá mới giao thủ 1-2 lần hô hấp, không ngờ rằng hắn cũng đã chuẩn bị xong kiếm trận. Theo như lời đồn, không phải là loại kiếm trận phức tạp này bình thường cần rất nhiều thời gian để tế luyện hay sao? Lão ma cảm thấy vô cùng là ngạc nhiên, nhưng động tác thân hình lại hết sức nhạy bén. Bất quá nhìn như tùy ý nhấc chân bước ra mấy bước, thân hình của lão thoáng một cái đã bay ra xa hơn 100 trượng, lập tức tránh thoát mấy thanh phi kiếm này bao vây. Mặc dù lão ma không tin tưởng chỉ dựa vào một tên tu sĩ luyện hư sơ kỳ là có thể bố trí ra một bộ kiếm trận hùng mạnh, nhưng vì tính tình vô cùng là cẩn thận, lão cũng không muốn bị vây khốn ở trong đó. Cùng lúc đó lão ma run tay áo bào lên, mấy đạo ma quang màu sắc khác nhau chớp lên rơi vào trước người, chính là 2-3 cỗ cương thi có tu vi hóa thần hậu kỳ. 3 cỗ cương thi trong tay đều nắm một món bảo vật cấp ma bảo phẩm chất không tầm thường, hoặc là một đôi song câu lóe ra hàn quang, hoặc là một cây côn kim quang sáng chói vô cùng là to dài, hoặc là một sợi xích màu đỏ sẫm dài chừng mấy trượng, bên ngoài còn răng đầy vô số gai nhọn móc ngược dài chừng một tấc, khiến cho người ta nhìn thấy không rét mà run. Thân thể 3 cỗ cương thi này cứng rắn vô cùng, thi nhau điều khiển ma bảo trong tay từ 3 hướng khác nhau xông về phía của triều địa. 3 cỗ phân thân luyện thể này chính là kiệt tác đắc ý của đế cơ lão mã, năm xưa cũng đã làm lên uy danh vô cùng là hiển hách. Sau khi đế cơ lão mã lên cấp luyện hư kỳ, có nhiều thủ đoạn cường hãn hơn cho nên rất ít vận dụng 3 cỗ phân thân này. Nhưng hôm nay hiển nhiên đế cơ lão ma muốn cho ma hồ hư hình nuốt vào thật nhiều thiên địa ma khí, hơn nữa thi triển ra một chiêu thần thông cực kỳ là hùng mạnh, đạt tới hiệu quả một chiêu là chế địch, cho nên cần lợi dụng 3 cỗ phân thân này tranh thủ nhiều thời gian tế luyện thi pháp cho lão hơn. Triều Địa hừ lạnh một tiếng ở trong mũi, trong tay áo bào đột nhiên kim quang chợt lóe, một bóng người màu vàng sẫm chợt hiện ra, dung mạo đờ đẫn, chính là Kim Sát Ma Thể của Triều Địa. Chỉ là vì để ngừa vạn nhất, lúc này Kim Sát Ma Thể cũng đã thay đổi dung mạo, đồng thời mặt mũi được một lớp kim quang chói mắt bao phủ, khiến cho người ta không nhìn rõ diện mạo. Ủa? Phân thân ma thể luyện hư kỳ sao? Đế Cơ lão ma kinh hãi bật thốt lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ là khó coi. Từ trước tới giờ, lão đã bị Triều Địa liên tục thi triển mấy loại thủ đoạn vô cùng là hùng mạnh, khiếp sợ tới mức không dám tin là thật. Hiện tại thấy một tên linh tu bất quá mới luyện hư sơ kỳ, lại có thể tế xuất một cỗ phân thân ma thể tu vi không kém gì bản thể. Nhất thời lúc này đầu óc như muốn nổ đùng một cái, hỗn loạn vô cùng không dám tin hết thảy những gì đang xảy ra trước mắt. Chẳng những cỗ ma thể này có tu vi luyện hư sơ kỳ, hơn nữa thân thể tản mát ra một tầng ánh màu vàng sẫm mờ mờ, hiển nhiên trên phương diện luyện thể cũng có thành tựu bất phàm, e rằng cũng không kém gì ba cỗ phân thân của bản tôn. Đế Cơ lão ma lúc này âm thầm kinh hãi. Sau khi Triều Địa tế xuất Kim Sát Ma Thể, lập tức há miệng phun ra một đạo kim quang nhỏ dài, không chờ kim quang diễn hóa thành hình dáng đặc thù, Kim Sát Ma Thể đã hút nó vào trong tay, lập tức hóa thành một thanh kim thương dài chừng một trượng, đó chính là Diệt Nhật Ma Thương của hắn. Ma Thể hai tay cầm thương hét lớn một tiếng, chỉ trong phút chốc hình thể tăng vọt lên gấp bội, hơn nữa trên đầu còn sinh ra một chiếc sừng dài nửa thước màu vàng sẫm. Sau khi ma thể lên cấp luyện hư kỳ đã có thể tự do khống chế công pháp, lúc thi triển hoàn toàn có thể không hiển lộ hình dáng kim quỳ chân thánh, cũng có thể che giấu kim giác không để lộ ra. Nhưng trận chiến này Triều Địa đã bại lộ không ít thần thông, cho nên hắn đã bất chấp tất cả để lộ ra lai lịch công pháp chủ tu của ma thể, bởi vì trong phương diện điều động thiên địa ma khí, kim giác này vô cùng là hữu dụng. Kim giác vừa ra lập tức thình lình sinh ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ, thiên địa ma khí trong phạm vi mấy dặm xung quanh, một nửa đã bị ma hồ hư hình kia cuốn đi, một nửa còn lại hóa thành từng dòng chảy màu đen rót vào trong kim giác trên đầu của Kim Sát Ma Thể. Ủa? Hình dáng kim giác này tựa hồ hết sức là quen thuộc, dường như lai lịch cũng không đơn giản một chút nào. Đế Cơ lão ma kinh hãi ở trong lòng, vừa điều khiển phân thân công địch vừa thi pháp tế luyện ma hồ hư hình, đồng thời còn xoay chuyển tâm niệm phân tích lai lịch công pháp của Kim Sát Ma Thể. Sau chốc lát điều động không ít thiên địa ma khí, bên ngoài thân thể của Kim Sát Ma Thể lập tức hiện ra một tầng hộ giáp kim quang mờ mờ, trên hộ giáp lưu chuyển kim quang không ngừng, hơn nữa còn có một số ma văn màu vàng sẫm chợt ẩn chợt hiện bên ngoài, hiển nhiên là hết sức bất phàm. Đế Cơ lão ma càng cau chặt đôi mày, mặc dù lúc này lão vẫn không thể nhận ra lai lịch, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm tu hành của lão cho biết, tầng hộ pháp lóe lên ma văn màu vàng sẫm này tuyệt đối không đơn giản một chút nào. Chẳng những cỗ ma thể này có tu vi luyện hư sơ kỳ, hơn nữa tu hành công pháp thật không đơn giản, lại thêm thân thể toát ra ánh sáng màu vàng sẫm mờ mờ, hiển nhiên là có thành tựu không phải tầm thường trên phương diện luyện thể, e rằng cũng không kém gì ba cỗ phân thân của bản tôn. Trong lòng Đế Cơ lão ma thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ cách đoạt lấy cỗ phân thân ma thể này từ tay của Triều Địa. Kim Sát Ma Thể trong nháy mắt tế xuất kim thương ngưng tụ hộ giáp, sau đó lập tức vung Diệt Nhật Ma Thương trong tay xông về phía một cỗ phân thân của Đế Cơ lão ma tay cầm song câu ma bảo. Cỗ phân thân này hét lớn một tiếng, làn da lóe lên ô quang sáng bóng, hàn quang song câu trên tay càng đậm hơn, sau đó không hề tỏ ra sợ hãi múa may song câu, tiến lên nhanh đón kim thương của Kim Sát Ma Thể. Bình một tiếng vang lên, song câu cùng với kim thương va chạm vào với nhau, toát ra một mảnh ô quang, sau đó song câu giằng mạnh khóa chặt kim thương lại. Đế Cơ lão ma cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, lúc này đang tỏ ra vô cùng đắc ý, thình lình tay của Kim Sát Ma Thể chợt lóe kim quang, đột ngột rót một cỗ cự lực vào trong Diệt Nhật Ma Thương, chỉ trong nháy mắt kim thương bạo phát ra một tầng kim quang vô cùng là chói mắt, linh động như một con du long màu vàng, chỉ nghe mấy tiếng rắc rắc vang lên, song câu trong tay cỗ phân thân Đế Cơ lão ma lập tức bị một cỗ cự lực nghiền ép vỡ ra 7-8 đoạn. Phập một tiếng vang lên, ngay sau đó kim thương hết sức dễ dàng đâm vào ngực của cỗ phân thân này, mũi thương khuấy mạnh nhất thời biến cỗ phân thân này thành một làn sương máu. Không thể nào. Đề cơ lão ma thét lên một tiếng vô cùng là kinh hãi, cảnh tượng vừa mới xảy ra vừa rồi khiến cho lão khó lòng tin được. Mặc dù nhìn từ bề ngoài, ma thể luyện hư sơ kỳ này giết chết một tên ma thể hóa thần hậu kỳ là hết sức bình thường, nhưng đề cơ lão ma lại hết sức rõ ràng, ba cỗ phân thân của mình đã hao tốn không biết bao nhiêu thời gian và bảo vật để tế luyện mới có được thành quả như ngày hôm nay. Nếu như ma thể của châu địa dùng pháp lực hoặc là thần thông hùng mạnh quỷ dị giết chết phân thân này thì cũng không nói, thế nhưng bất quá chỉ dựa vào thần lực đâm ra một thường, đã một chiêu giết chết được một cỗ phân thân luyện thể của lão, như vậy có nghĩa trên phương diện luyện thể kim sát ma thể này còn vượt xa ba cỗ phân thân của lão. Đề cơ lão ma hiểu rất rõ ràng chi phí cho luyện thể, nếu muốn chui luyện ra thân thể đạt đến trình độ cao như vậy, giá trị bảo vật cần có e rằng ngay cả lão quái hợp thể kỳ thông thường cũng khó lòng có thể chịu được, đối phương bất quá chỉ là một tên linh tu luyện hư sơ kỳ, làm sao có năng lực tu luyện ra phân thân ma thể của mình tới cảnh giới cao đến như vậy, hơn nữa trên phương diện luyện thể còn có thần thông kinh người đáng sợ đến như vậy. Chỉ dựa vào thần lực một thường vừa mới thể hiện ra, đế cơ lão ma có thể quả quyết, tất cả tu sĩ hợp thể kỳ trở xuống mà lão đã từng gặp trong đời, tuyệt đối không ai có thể chống lại kim sát ma thể này trên phương diện thần lực và luyện thể. Vào giờ phút này, ánh mắt của đế cơ lão ma nhìn về phía của kim sát ma thể đã để lộ ra một cỗ si mê cuồng nhiệt. Sau khi kim sát ma thể xuất ra một thương giết chết một cỗ phân thân ở trong đó, lập tức chuyển hướng kim thương quét về phía một phân thân khác tay cầm trường côn màu vàng. Trường côn màu vàng trong tay cỗ phân thân này còn lớn hơn diệt nhật ma thương gấp mấy lần, có vẻ như là trọng lượng hết sức là nặng nề, mà cỗ phân thân này có hình dáng là một đại hán to lớn thô kệch, hiển nhiên là trên phương diện lực lượng nhục thân có chỗ độc đáo. Đế cơ lão ma cũng không dám có chút khinh thường nào, cỗ phân thân này không dám đón đỡ kim thương quét tới, mà là tay liên tục múa trường côn màu vàng, múa ra một mảnh kim quang vô cùng là chói mắt, từ bên cạnh đánh vào diệt nhật ma thương, đồng thời một cỗ phân thân khác cầm xích sắt gai ngược trong tay cũng vung xích sắt, múa ra từng mảnh ô quang rét lạnh phối hợp vây công kim sát ma thể. Kim sát ma thể hét vang một tiếng, một tay cầm thương quét ngang nhất thời diệt nhật ma thương vẽ ra một đạo kim quang, giống như sử dụng pháp bảo loại côn dùng thân thương chọi với trường côn màu vàng của đối phương, cùng lúc đó tay kia của hắn chợt lóe kim quang, chụp thẳng vào xích sắt đầy gai vừa quét tới trước mặt. Kèn một tiếng nổ vang do kim loại chạm nhau vang lên điếc tai, diệt nhật ma thương vẫn còn nguyên vẹn không hư hao một chút nào, mà trường côn màu vàng to lớn hơn rất nhiều bị cong ở đoạn giữa. Không chỉ có như vậy, còn có một cỗ cự lực vô hình truyền vào trong trường côn trong khoảng khắc kim thương cùng với trường côn màu vàng chạm vào nhau. Chỉ trong khoảng khắc, chấn động khiến cho trường côn màu vàng to nửa thước này vặn vẹo biến dạng giống như sợi bún mềm, lúc này tỏ ra thê thảm không nỡ nhìn, mà phân thân hai tay nắm chặt trường côn màu vàng, lúc này cũng không thể nào chịu đựng được cỗ cự lực này chấn động, lập tức hai mắt chảy đầy máu, da rẻ toàn thân lúc này trở nên đỏ rực, ngay sau đó ầm một tiếng tự bạo thành một luồng sương máu. Mà tay kia của triều địa đã nắm được xích sắt đầy gai ở trong tay, thình lình lúc này run mạnh một cái, một cỗ kinh lực hết sức mạnh mẽ truyền vào trong xích sắt, khiến cho xích sắt này trong nháy mắt vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ. Nếu không phải cỗ phân thân thứ ba này thức thời, tay phải cầm xích sắt kịp thời buông ra, cũng khó tránh khỏi bị thần lực chấn cho chết ngay tại chỗ. May là như vậy, cỗ phân thân này bị chút thần lực liên lụy, lúc này cũng đã huyết khí sôi trào khó lòng đánh tiếp. Ngay sau đó thân hình kim sát ma thể thấp thoáng một cái, đã lướt tới bên cạnh kim quang chợt lóe, diệt nhật ma thương vung lên rồi đập xuống, nhất thời đánh cho cỗ phân thân này máu thịt bầy nhầy lẫn lộn thành một mảnh. Chỉ trong nháy mắt, kim sát ma thể thi triển ra thần thông luyện thể, trước sau hủy đi ba món ma bảo giết chết ba cỗ phân thân của đế cơ lão ma. Lúc này lão ma đã kinh hãi tới mức khó lòng dùng từ ngữ có thể diễn tả được.